Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1754, gocchuyenaudio.com. Theo sát sau Hắc Thổ là rất nhiều nhân tộc và lực lượng của liên minh dị tộc, bọn họ tựa như một dòng nước lũ cuốn vào thiên cung phòng tuyến sụp đổ, thiên chi cực lâm vào đại chiến thảm khốc, bách tộc thế lực bị nhân tộc liên minh đánh cho tan tác. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng la giết xen lẫn vào nhau, vang vọng không ngừng trong thiên chi cực, vô số bách tộc sinh linh cường giả chết thảm. Ông, đột nhiên, từ trong thiên chi cực truyền đến một tiếng ong ong, áp lực đáng sợ tràn ngập, bao phủ toàn bộ thiên cung. Cổ Trần, chịu chết đi. Sâu trong thiên cung, hai bóng người giao chiến kịch liệt, Thanh Thiên đột ngột dẫn rộng thiên đạo chi lực bên trong thiên chi cực hóa thành một đòn khủng bố đánh lên người Cổ Trần. Răng rắc, Cổ Trần dính đòn trọng thương, xương cốt đều đứt gãy, máu tươi không ngừng trào ra. Thiên đạo chi lực, Cổ Trần nhìn thương thế của mình, phía trên vết thương còn lưu lại khí tức của thiên đạo chi lực, khó có thể trừ tận gốc, có điều đã bị hắn trực tiếp cắn nốt tiêu hóa rất nhanh. Thanh Thiên ngạo nghễ nói, từ bỏ đi Cổ Trần, man hoang này đã bị ta khống chế 8 phần quyền lực nằm trong tay ta. Cổ Trần lắc lắc cổ, hừ nói, thiên đạo chi lực chẳng qua cũng chỉ là lực lượng của đại thiên thế giới, xem như ngươi nắm trong tay man hoang chi lực thì thế nào chứ? Hôm nay, người không chết thì ta chết, cả hai chỉ có một kẻ được sống. Đến chiến, Cổ Trần nói xong vung qua một quyền, quyền ý vô cùng cường đại xuyên qua thiên chi cực đánh thẳng vào mặt Thanh Thiên, lại bị một cỗ thiên đạo chi lực ngăn cản. Oanh một tiếng, mặc dù Thanh Thiên chặn được nhưng vẫn cảm giác một loại lực lượng cường đại xuyên qua phòng ngự, sau đó hắn bị đánh bay ra ngoài, cả người đau đớn cực kỳ. Xiết, Thanh Thiên quát lạnh, dẫn thiên đạo chi lực cũng chính là thế giới lực lượng trong man hoang hạch tâm mà hắn gia trì trên người, trong nháy mắt đánh tới. Rầm rầm rầm, hai người giao chiến kịch liệt 10 phần, khí lãng cường đại quét ngang liên tục, lật ngược vô số bách tộc sinh linh, thậm chí đánh chết tại chỗ không ít kẻ. Bên trong thiên chi cực, mảng lớn thiên cung sụp đổ, vân vụ cuốn ngược, quang mang không ngừng nổ tung. Toàn bộ thiên cung rung chấn liên hồi, không chỉ do Thanh Thiên Cổ Trần giao chiến, mà phía dưới còn có hai vị nhân tộc chí cường giả đang chém giết bách tộc bán thần. Số nhân tộc cường giả còn lại đang kịch chiến cùng bách tộc cường giả, cùng với liên minh cường giả tấn công thiên cung, đại chiến vô cùng thảm khốc. Nơi này chính là chiến trường chính của man hoang, từ chúng thần chi địa truyền tới thiên chi cực, những nơi khác cũng chiến hỏa liên miên, nhưng quyết định thắng thua là ở đây. Bất kể là ai thắng, toàn bộ bố cục man hoang sẽ cải biến, người thắng sẽ là bá chủ man hoang. Sâu trong thiên chi cực, Minh Phủ phủ quân dẫn theo một đám Minh Phủ cao thủ dồn sức đuổi đánh bách tộc cường giả, giết cho đối phương máu chảy thành sông. Trận đại chiến này có liên quan đến số phận của tất cả mọi người trong tương lai. Lúc này, tại vực ngoại, các thâm nguyên ma vật cùng vực ngoại cường giả đang chú ý đến chiến trận bên man hoang đều biết đại chiến đã đến hồi kết. Các ngươi nói xem, ai sẽ là người thắng đây? Một tôn vực ngoại bán tổ mở miệng, giọng nói đượm vẻ hiếu kỳ. Các bán tổ cùng cường giả còn lại đều yên lặng suy tư. Trận chiến này, Thanh Thiên và bách tộc sẽ thắng. gocchuyenaudio.com. Có bán tổ mở miệng nói ra cái nhìn của mình, Thanh Thiên mạnh hơn, bách tộc sẽ thắng. Ta lại nghĩ nhân tộc thắng, Thanh Thiên thua. Nhưng có cường giả không đồng ý, trực tiếp phản bác. Chính ngươi thấy rõ ràng, nhân tộc cùng các minh hữu đang vây công thiên chi cực, còn Thanh Thiên và bách tộc đang ở thế phòng thủ, hiển nhiên sắp tan tác. Vị vực ngoại cường giả này thấy rất rõ, Cổ Trần xuất lĩnh nhân tộc liên minh tấn công thiên chi cực vây quét bách tộc và Thanh Thiên, tình huống hiện tại hiển nhiên là nhân tộc đang có phần ưu thế hơn, thắng lợi đã ở ngay trước mắt. Chư vị, nhân tộc vừa mới đánh bại chúng thần tộc diệt thượng thương, hiện tại lại kịch chiến không nghỉ cùng Thanh Thiên và bách tộc, cho dù đạt được thắng lợi cũng sẽ tử thương vô số. Một vị vực ngoại bán tổ mở miệng nói. Hắn cười lạnh nói tiếp. Trong trận chiến này, ba bên đều thua, nhân tộc thua thì diệt vong, thắng cũng tử thương thảm trọng, chẳng còn hơi sức đâu ngăn cản thiên ngoại chúng ta xâm lấn. Lần này nhân hoàng mở ra man hoang phạt thiên chi chiến, đánh tới cuối cùng hắn cũng thua, nhân tộc không còn bao nhiêu lực lượng, đến lúc đó, man hoang chính là của thiên ngoại chúng ta. Đúng vậy, chờ đại chiến kết thúc đó cũng là thời điểm chúng ta xâm lấn man hoang. Hãy chờ xem, cách chương.